Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 313. Trước khi tốt nghiệp tụ hội, chủ nhà họ An người lão tinh tính, đánh ngay từ đầu biết rõ Lưu Du hỏi cái này Long gia thời điểm, lão nhân gia ông ta liền biết lấy Lưu Du đi tiểu tính nhất định là đâm người ta cái mông. Con cọp cái mông có thể đâm không được a? Ngay tại hôm qua, hắn phát hiện bên kia núi truyền đến tiếng long ngâm, nơi đó mây mù phiêu miểu, mây mù trắng như tuyết, không cách nào tiến vào, mà cái hướng kia vừa vặn chính là long gia phương hướng. Không cần suy nghĩ nhiều, Lưu đại sư hôm qua nhất định là hủy đi người ta phòng ở đi. Lại tại tối hôm qua, hắn dạ quan thiên tượng, phát hiện bên kia núi vọt lên một trận kim quang, long đầu bị hủy sinh ra phong thủy dị tượng, sở dĩ tổng hợp trở lên thuật, cái này vị Lưu đại sư tối hôm qua làm kiện đại sư. Tốt, vậy thì cảm ơn ngài. Lưu Du đứng dậy cáo từ, rời đi kết hôn, hắn lại đi bị mây mù bao khỏa Thiên Ý Sơn Trang. Bên trong hiện tại đã bị người của Triệu gia chiếm lĩnh. Lưu Du quay người nhoáng một cái, biến thành Dạ Thu thân phận. Hắn từ Thiên Vũ bên trên dạo bước xuống dưới, một bộ quân lâm thiên hạ bộ dáng, bước cách kiểu khác cao, là Dạ Thu đại nhân. Dạ Thu đại nhân đến, mọi người mau chạy ra đây quỳ lạy. Ngày đó nếu là không có hắn Lưu Du, những người này muốn cầm xuống Thiên Ý Sơn Trang chỉ sợ thật vẫn không dễ dàng như vậy. Lưu Du không có phát hiện Triệu Ngọc Oánh, nghe nói là bị thương sau liền đế đô chữa thương, dạng này cũng tốt, đụng phải cũng miễn cho xấu hổ. Đại trưởng lão còn không có đi ra. Lưu Du hỏi, một vị Triệu gia đệ tử tiến lên, bẩm báo nói, hồi Dạ Thu đại nhân, chúng ta đã thủ tại chỗ này một ngày một đêm, cũng không có phát hiện đại trưởng lão cùng tiên tổ trở về. Lưu Du gật đầu một cái, xem ra quỷ sơn tử ngàn năm trước lưu lại huyễn cảnh vẫn là không dễ dàng như vậy đánh vỡ. Lưu Du trước vào ở Thiên Ý Sơn Trang, phân phó không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Về sau, Lưu Du liền bắt đầu chữa thương. Lần trước cùng Long gia vị kia bán bộ thần cảnh làm một khung về sau, hắn lồng ngực xương sườn gãy hết. Mặc dù dùng sức sống dược thủy tiếp thượng, nhưng lại còn có ám thương. Ám thương đối với võ giả mà nói phi thường chí mạng, nếu như không sớm làm xử lý tốt, tương lai liền không cách nào tiếp tục đột phá, thậm chí trở thành cả đời bệnh hiểm nghèo. Ngọc cốt đã luyện thành về sau có thể khiêng thiên lôi, nhưng mặt đối với cường đại như bán bộ thần cảnh đối thủ, y nguyên vẫn là giấy dán lão hổ. Lưu Du hồi tưởng lại cùng vị kia bán bộ thần cảnh đối chiến, đến nay nghĩ mà sợ lo lắng, thiếu chút nữa thì không lật thuyền trong mương. Yêu Yêu Đát nói, ký chủ ngọc cốt trước mắt ở vào cảnh giới tiểu thành, nếu như ngọc cốt đại thành, tựa như người bên trong thánh thể, không gì không đánh được bách chiến bách thắng. Lực lượng của thân thể liền có thể sánh ngang một vị hoành luyện tông sư. Một quyền đánh nổ thông thường tông sư đều không là vấn đề. Lưu Du bị khiếp sợ. A, cái này ngọc cốt còn phân có đại thành. Trước đó hắn cũng không có chú ý tới cái này. Sao sao nói, không sai, ngọc cốt đại thành, nhất định phải ký chủ đi qua thực chiến đến đề thăng. Tương lai đột phá đến đại thành ngọc cốt, chính là người bên trong thánh thể. Cho dù là nhục thân bị oanh nát, cũng có thể lần nữa niết bàn trọng sinh. Nghe liền tốt nghiêu xoa. Cái kia ngọc thủ của ta, chảm đạo, đều phân có tiểu thành đại thành. Đúng vậy, ngài tu luyện ba vị trí đầu truyền, trước mắt đều chỉ thuộc về tiểu thành. Đạt đến đại thành, ngài lại đối với bên trên thời kỳ tột cùng bán bộ thần cảnh, cũng có thể có lực đánh một trận. Yêu Yêu Đát không chút khách khí nói ra, bán bộ thần cảnh đã siêu thoát ra tông sư phạm trù, cùng một cái thần chữ bổ sung quan hệ, thực lực đều không thể coi thường được. Mà Lưu Du nếu như có thể đem cái này tam chuyển đều tăng lên đến đại thành. Ngược lại thời điểm đừng nói cùng bán bộ thần cảnh có lực đánh một trận. Thậm chí vượt cấp chém dụng cái sau cũng không phải là không được. Liên lạc một chút á. Trước mắt chiến hạm chữa trị tiến độ thế nào? Yêu yêu đát, chờ một lát, trước mắt hệ thống đã cùng nhà khoa học kỹ thuật thành lập quan hệ. Mời ký chủ chờ một lát, thành lập kết nối thành công. Yêu yêu đát thanh âm vừa mới rơi xuống. Tại trước mặt của hắn liền bắn ra một tấm giả lập màn huỳnh quang. Á thân hình hiển hóa ra ngoài. Á, chiến hạm khôi phục được thế nào? Á nói. Báo cáo hạm trưởng, trước mắt chữa trị tiến độ vì 70%, dự tính ngày mai có thể hoàn thành chữa trị. Lưu Du sờ soạng một cái, cho ta xem một chút ta những bằng hữu kia tình huống. Mặc dù hắn là hạm trưởng, nhưng là mặt đối với tiền nhiệm hạm trưởng Quỷ Sơn Tử lưu lại huyễn cảnh, hắn vẫn còn có chút bất lực. Sở dĩ hắn cứ việc rất muốn giúp một cái Triệu Giao, nhưng cũng là suy nghĩ một chút liền tốt. Tốt, hạm trưởng xin chờ một chút. Tiếp theo, hình ảnh xoay một cái, chỉ thấy Triệu Giao một người, nàng cái kia một thân áo trắng đã dính đầy máu tươi. Chỉnh người cùng lúc trước tiên dáng trần tuyệt trần tưởng như hai người. Mà đại trưởng lão dĩ nhiên chẳng biết đi đâu. Giống, một cái to lớn kim cương đuổi theo. Cái này kim cương phảng phất thiên sinh thần lực, toàn thân màu vàng kim, bộ lông như là mạ vàng đổ bê tông, có thể chiến tông sư. Triệu Giao phấn khởi phản kháng, tại phía sau của nàng thăng lên một bộ dị tượng, lập tức vạn con hung cầm mãnh thú chạy như điên, hướng về kim cương va chạm đi. Đi theo bên người nàng lão đầu đâu? Lưu Du hỏi. Á nói, bị thương. Lưu tại huyễn cảnh đồ thượng, cái này huyễn cảnh bên trong, tạo thành tổn thương cũng là thực chất tính. Lưu Du hỏi lần nữa, không sai, huyễn cảnh nhưng thật ra là một cái nhà khoa học kỹ thuật, một cái tiểu thế giới. Bên trong chuyện phát sinh đều là thật. Lưu Du nghe vậy, chỉ có thể là yên lặng vì Triệu Giao cầu nguyện. Tiếp đó, hắn liền bắt đầu chữa thương. Đến mà sáng ngày thứ hai, thương thế khỏi hẳn, hắn rời đi Thiên Ý Sơn Trang, trực tiếp ngồi lên chuyến bay hồi Đại Lục, đứng ở Lăng Vân Trung học đại môn dưới. Lưu Du không khỏi cảm thán, lần này ra ngoài trang bức, trở lại, cảm giác cách thật lâu tựa như sửa sang lại quần áo, người liền tiến vào. Đoạn thời gian này rời đi, trường học cũng không có phát sinh cái gì biến hóa quá lớn. Gần sát thi đại học, trong trường học bầu không khí đều ở vào một loại phi thường lửa nóng thời kỳ. Đối với Lưu Du trở về, không có bao nhiêu người đi chú ý. Bất quá có như vậy mấy người, yên lặng chạy tới tổng vụ chỗ cưỡng ép xin nghỉ. Lưu Du trở về, đối với Chu Báo, Tiền Vân bọn người tới nói lưu lại nhất định chính là tìm đường chết. Mệnh quan trọng, giả cũng phải mời a. Bởi vì là cấp 3 đảng sau cùng bắn vọt, sở dĩ thời gian cũng là tự do chi phối. Lưu Du không lo lắng ngồi ở cây đa lớn dưới. Trần Giai Lệ cùng mấy cái phải tốt tỉ muội từ cửa trường đi đến. Vừa vặn nhìn thấy Lưu Du, Lưu Du ca, Trần Giai Lệ một cái liền lao đến, vững vàng ôm Lưu Du cánh tay. Nha đầu, một chút thời gian không gặp, cũng còn tốt sao? Lưu Du cưng chiều sờ lên Trần Giai Lệ đầu, có cái kia huyền ngư pháp khí thủ hộ lấy nàng, hắn cũng là rất yên tâm. Tốt đây, Trần Giai Lệ hướng về phía Lưu Du thè lưỡi, dưới cái nhìn của nàng, nhìn thấy Lưu Du giống như là bị ngâm mình ở mật quán bên trong một dạng. Ngọt không được, đồ đần, lại nghịch ngợm, hôm nay muốn ôn tập cái gì? Lưu Du tiện tay xốc lên một túi thư. Mỉm cười hỏi, lâm thời ôm chân Phật đâu ngươi? Qua một tuần liền thi tốt nghiệp trung học. Trần Giai Lệ có chút trách cứ hừ nói. Lúc này, Trần Giai Lệ một vị tỷ muội nói. Giai Lệ, cái này liền là của ngươi Lưu Du Ca đâu. Lớn lên cũng một dạng a, Giai Lệ nha đầu này mắt mù đâu. Lưu Du không để ý tới các nàng, một thế này trùng sinh tới, hắn đã sớm đối với loại này lạnh không lẻ loi ngôn ngữ không một chút hứng thú. A, đúng rồi, Lưu Du Ca, đêm nay chúng ta cùng các lớp khác cùng nhau đến bên ngoài làm cái trước khi tốt nghiệp liên hoan a, ngươi cũng cùng một chỗ a. Trần Giai Lệ một mặt hưng phấn hướng về phía Lưu Du nói ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.